Lệnh kỳ này xuất hiện là chuyện lớn như trời, không ai không dám nể mặt, bằng không sẽ là kẻ thù với Mộc gia. Dừng lại, bằng không sẽ là kẻ thù của Mộc gia, giết chết không tha. Nhìn thấy Lý Thất Dạ đi tới, Phiền Quý Hưng lạnh lùng nói, nhìn thấy Phiền Quý Hưng đã ra tay, hơn nữa Phiền Quý Hưng cách mình ngày càng gần, Chu Chí Khôn mừng rỡ không thôi. Dù sao lệnh kỳ của Mộc gia không đơn giản, không ai dám làm trái. Thấy mình được cứu, Chu Chí Khôn mừng rỡ như điên, nói rằng, cảm ơn ơn cứu mạng của Phiền lão. Thế nhưng chữ tân vẫn còn ngậm trong miệng thì Chu Chí Khôn đã kêu ách, miệng ngoác thật lớn, không cách nào nói được chữ tân. Lúc này, máu tươi chảy khỏi cổ họng của hắn. Một chiêu kiếm đâm tới từ phía sau, đâm xuyên cổ hắn, nơi yết hầu xuất hiện một lỗ máu. Một kiếm trí mạng, không ai thấy rõ chiêu kiếm này đến như thế nào nên càng khỏi nói tới việc cứu hắn. Cho dù Phiền Quý Hưng muốn cứu hắn thì cũng không thể nhanh bằng chiêu kiếm này quá nhanh, nhanh tới mức không cách nào hình dung. Lúc này, Lý Thất Dạ thổi nhẹ giọt máu tươi trên mũi kiếm, lạnh nhạt nói. Quên vậy, Lục gia quá phiền phức, một kiếm tiễn ngươi về trời vậy. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người nín thở, tất cả mọi người đều trợn trừng mắt. Giết Chu Chí Khôn ở ngay trước mặt Phiền Quý Hưng, chẳng khác nào đánh mạnh vào mặt Phiền Quý Hưng cả. Ngay khi tất cả mọi người đang đờ người thì Lý Thất Dạ tùy ý giẫm lệnh kỳ của Mộc gia, nói rằng, lá cờ rách này mà cũng dám lấy ra dương oai nữa. Cảnh này khiến mọi người hít lạnh. Lý Thất Dạ không chỉ đánh mặt Phiền Quý Hưng mà còn đánh mặt Mộc gia, miệt thị Mộc gia, giẫm lên quyền uy của Mộc gia. Quá bá đạo. Ngay cả lão tổ đại giáo cũng choáng váng, thì thào rằng, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org. Chương 3428, gặp lại cố nhân, thượng. Ở vạn thống giới, ai mà dám giẫm lệnh kỳ của Mộc gia dưới chân, ai mà dám giẫm lên quyền uy của Mộc gia. Đúng là chán sống, là đại tội diệt tộc. Lúc này, nét mặt của Phiền Quý Hưng cực kỳ khó coi. Đây là lần thứ nhất hắn gặp phải tình huống như vậy. Hắn ném lệnh kỳ, đừng nói vạn thống giới, ngay cả đế thống giới cũng không ai dám sằng bậy. Dù sao thứ này cũng đại biểu cho quyền uy của Mộc gia. Bây giờ Lý Thất Dạ lại không thèm quan tâm, tùy ý giẫm lên lệnh kỳ của Mộc gia, giẫm lên quyền uy của Mộc gia. Lúc này, Lý Thất Dạ đi chậm về phía Phiền Quý Hưng, tốc độ vẫn không nhanh không chậm. Ngươi muốn làm gì? Nháy mắt, Phiền Quý Hưng cảm thấy sợ hãi. Lúc này hắn biết mình đã vào thiết bản, đã chọc vào một người khó xơi. Thế gian này thật sự có người không sợ Mộc gia, thật sự có người không coi Mộc gia vào mắt. Ngươi nói thử xem. Lý Thất Dạ cười nhạt. Ngươi đã nói muốn tiêu diệt cửu tộc của ta, nên ta phải tiễn ngươi về trời trước. Ngươi đừng làm bậy. Phiền Quý Hưng biến sắc, hít một hơi thật sâu, lạnh lùng nói. Ngươi phải chịu trách nhiệm cho hành động tùy hứng của mình. Tới khi đó, không chỉ mình ngươi gặp tai ương mà tông môn của ngươi, đạo thống của ngươi cũng sẽ gặp tai ương ngập đầu. Vậy thì sao? Lý Thất Dạ vô cùng tùy ý, nói rằng, ta sẽ tiêu diệt Mộc gia các ngươi trước. Ngươi. Phiền Quý Hưng lập tức tắt tiếng. Đổi lại là người khác thì người đó sẽ suy tính tới hậu quả khi đối đầu với Mộc gia, thế nhưng Lý Thất Dạ là một tên điên, căn bản không thèm quan tâm tới hậu quả sau này. Đối với người điên như vậy, tất cả lời đe dọa đều không có tác dụng, quyền uy của Mộc gia cũng không có bất cứ tác dụng gì. Ngươi nói, dưới chiêu kiếm của ta, ngươi có thể trốn bao xa? Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vuốt ngón tay. Làm thật sao? Nhìn thấy Lý Thất Dạ muốn ra tay với Phiền Quý Hưng, rất nhiều người sợ tê tái da đầu. Nhất thời mọi người hai mặt nhìn nhau, người điên như vậy, lẽ nào tông môn của hắn không ra ngăn cản sao? Có người tê tái da đầu, nói rằng, nếu như đối đầu với Mộc gia, sợ rằng sẽ khiến cho trời long đất lở. Quá điên cuồng rồi, không ngờ lại làm thật, dám giết lão bộc của Mộc gia. Lão tổ đạo thống tê tái da đầu, nếu như thật sự giết chết lão bộc của Mộc gia thì sẽ khiến trời long đất lở, sẽ chọc thủng trời. Cũng như Phiền Quý Hưng đã nói không chừng sẽ mang tới tai ương ngập đầu cho tông môn. Vù, nháy mắt, Phiền Quý Hưng muốn chạy trốn. Không gian chấn động, thân hình của hắn chớp lóe, trốn về phía chân trời. Lúc này Phiền Quý Hưng cũng sợ hãi, bởi vì hắn gặp phải một tên điên, người này không quan tâm gì cả, tên điên này thật đáng sợ. Phiền Quý Hưng đột nhiên bỏ chạy làm tất cả mọi người không kịp phản ứng, mọi người không ngờ rằng Phiền Quý Hưng lại chạy trốn. Dù sao ở mức độ nào đó thì hắn cũng đại diện cho một gia, rất nhiều người cho rằng Phiền Quý Hưng sẽ chống cự tới cuối cùng, không ngờ tình hình không ổn là hắn chạy nhanh hơn ai hết, hơn nữa không hề nói năng câu gì. Ngay khi Phiền Quý Hưng muốn chạy trốn thì bất ngờ bị một người cắt đường trốn. Trong chớp mắt, không gian như bị đóng kín, một luồng sức mạnh bàng bạc đánh tới. Phiền Quý Hưng kinh ngạc, lập tức lui về phía sau, tránh thoát luồng sức mạnh này. Phiền lão, tại sao lại đi vội như vậy? Lúc này, một giọng nói giòn giả dễ nghe vang lên, có một người xuất hiện ngăn cản đường trốn của Phiền Quý Hưng. Người ngăn cản Phiền Quý Hưng là một cô gái, anh tư hiên ngang, xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, tuyệt thế vô song. Nữ võ thần. Nhìn thấy cô gái ngăn cản đường trốn của Phiền Quý Hưng, không ít người nhận ra nàng. Người bất ngờ xuất hiện chính là Chu Tương, nữ võ thần Vũ Băng Ngưng, là thiên tài nổi tiếng vạn thống giới, cũng là nữ thần trong mộng của vô số thanh niên. Nữ hiền chất. Nhìn thấy Vũ Băng Ngưng ngăn cản đường trốn, Phiền Quý Hưng giật mình. Phiền lão đã tới, sao lại vội vàng rời đi? Ánh mắt của Vũ Băng Ngưng xinh đẹp như sao tuyết. Nàng nói thật chậm, âm thanh lanh lảnh như kim loại. Trong nhất thời, không ít người nhìn nhau, thậm chí có người còn nhỏ giọng nói chuyện với nhau, nhất là nhân vật tầm cỡ lão tổ đại giáo thì càng cảm thấy giật mình. Chẳng phải Chu Tương Võ Đình rất thân cận với một thiếu chủ hay sao? Có nguyên lão thế gia giật mình. Không ít đại nhân vật ở vạn thống giới đều biết từ sau khi một thiếu chủ tới vạn thống giới thì người đi gần với một thiếu chủ nhất chính là Chu Tương Võ Đình, thậm chí một thiếu chủ còn ở lại Chu Tương Võ Đình rất lâu. Tuy rằng một gia không ở vạn thống giới, thế nhưng với quan hệ giữa một thiếu chủ cùng Chu Tương Võ Đình thì Chu Tương Võ Đình gần như trở thành chỗ dựa của một thiếu chủ. Thậm chí ở vạn thống giới từng lan truyền tin đồn một gia sẽ thông gia với Chu Tương Võ Đình. Còn Chu Tương Võ Đình vừa không phủ nhận tin đồn này, thế nhưng cũng không thể khẳng định nó. Thế nhưng, rất nhiều người cho rằng chuyện này không có 9 phần thật thì cũng có 8 phần là thật. Không phải đồn rằng Chu Tương Võ Đình thông gia với một gia sao? Có người nói nhỏ. Nếu như Chu Tương Võ Đình thông gia với một gia thì ai cũng biết một thiếu chủ chắc chắn sẽ cưới Vũ Băng Ngưng làm vợ. Ở vạn thống giới có rất nhiều người ăn ngủ không ngon vì Vũ Băng Ngưng, rất nhiều người không muốn chuyện này xảy ra. Thế nhưng sự thật để mọi người biết, một khi Chu Tương Võ Đình thông gia với một gia thì một thiếu chủ sẽ cưới Vũ Băng Ngưng. Thế nhưng, bây giờ thái độ của Vũ Băng Ngưng có hơi vi diệu, nếu như hai nhà là thông gia, theo lý thì Vũ Băng Ngưng phải đứng về phía Phiền lão mới đúng. Yên lặng xem biến. Ngay cả đại nhân vật thế hệ trước cũng không hiểu, nhẹ nhàng lắc đầu, nói rằng: "Nữ hiền chất, ngươi có ý gì?" Bị Vũ Băng Ngưng ngăn cản đường đi, Phiền Quý Hưng không khỏi biến sắc, cảm thấy không ổn. "Không gì cả." Vũ Băng Ngưng nói chậm. "Ta chỉ muốn thấy Phiền lão uy phong lẫm liệt, dương cao thần uy của một gia, không biết một lão có thể chém Lý công tử không?" Vũ Băng Ngưng vừa nói như vậy, mọi người nhìn nhau, càng khó hiểu thái độ của Vũ Băng Ngưng. Phiền Quý Hưng biến sắc, lui về sau một bước, hắn biết Vũ Băng Ngưng sẽ không đứng về phe của mình. Thực ra người ta muốn giết thì dù có hắn muốn chạy trốn thì cũng không chạy trốn được. Lúc này, Lý Thất Dạ lười biếng đi tới. Hắn dường như không hề thấy sốt ruột, căn bản không hề sợ Phiền Quý Hưng chạy trốn. "Đế bá." Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 3429, gặp lại cố nhân, hạ. "Ngươi muốn chạy trốn như chó mất chủ rồi bị ta ở phía sau một kiếm chém chết, hay ưỡn thẳng lồng ngực chính diện đón một kiếm của ta?" Lý Thất Dạ vẫy nhẹ kiếm trúc, vô cùng tùy ý, nét mặt của Phiền Quý Hưng vô cùng khó coi. Hắn rõ, mình không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ, bởi vì kiếm của Lý Thất Dạ quá nhanh. Còn phần thực lực của Lý Thất Dạ mạnh bao nhiêu đã không còn quan trọng là kiếm của hắn quá nhanh, nhanh tới mức không thể nào tưởng tượng nổi. Một kiếm chém ra là lấy đi một tính mạng, làm người ta không thấy rõ chiêu kiếm của hắn, càng khỏi phải nói tới việc ngăn cản. Võ công trong thiên hạ, chỉ có nhanh là không thể phá được. Phiền Quý Hưng phát lạnh, tốc độ tới cực hạn thì có thể phá hủy tất cả công pháp, bất luận ảo diệu nào cũng không thể triển khai. "Nữ hiền chất, ngươi phải giúp ta chút sức." Phiền Quý Hưng như gặp đại địch, nhìn Lý Thất Dạ, hai mắt không dám chớp, bởi vì hắn sợ Lý Thất Dạ bất ngờ xuất kiếm, dựa vào đâu phải giúp ngươi. Vũ Băng Ngưng lạnh lùng nói nhẹ. Lại nói, một gia uy phong lẫm liệt, không ai địch nổi, chỉ là một kẻ thù mà thôi, phiền lão cần gì ta ra tay giúp đỡ chứ. Nét mặt của Phiền Quý Hưng hết sức khó coi, hắn cầu viện Vũ Băng Ngưng, thế nhưng lại bị cự tuyệt. Nữ hiền chất, chớ quên quan hệ của hai nhà, chúng ta nên cùng chung mối thù. Phiền Quý Hưng vội vàng nói. Nếu như tương lai có ta giúp đỡ, nữ hiền chất nhất định cao quý không gì bằng. Đừng chết vàng lên mặt mình nữa. Vũ Băng Ngưng cắt lời hắn, lạnh nhạt nói. Ta không ra tay giết ngươi đã là đại ân đại đức rồi, ngươi hãy tự cầu phúc đi. Thái độ của Vũ Băng Ngưng làm không ít người giật mình. Rất nhiều người nhìn nhau, xem ra có một số việc không hề giống tưởng tượng của mọi người. Ngươi! Không ngờ mình lại bị Vũ Băng Ngưng quát nạt trước mặt mọi người, mặt già của Phiền Quý Hưng càng khó coi hơn, hắn nói rằng, nữ hiền chất, nếu như ngươi cứ cố chấp làm theo ý mình thì sẽ tổn hại tới hữu nghị của hai nhà, hậu quả sợ rằng ngươi không thể gánh nổi. Lão nô, có tin ta quất chết ngươi ngay bây giờ không? Vũ Băng Ngưng nhíu mắt, lộ ra sát ý, lạnh lùng nói. Ngươi thật sự cho rằng một gia là đệ nhất thiên hạ hay sao? Hôm nay ta tự dây giết ngươi, cho dù một gia thông thiên thì có thể cứu nổi ngươi không? Phiền Quý Hưng hoàn toàn biến sắc, nhìn thấy ánh mắt của Vũ Băng Ngưng lộ ra sát cơ, không khỏi lùi về sau mấy bước. Rất rõ ràng, Vũ Băng Ngưng không phải đang nói giỡn, mà là thật. Việc nhỏ như thế này, cần gì ngươi phải ra tay, để cho ta? Lý Thất Dạ cười nhạt, tiến tới một bước, mỉm cười nói với Phiền Quý Hưng. Ra tay đi, cho ngươi một cơ hội, có thể ngăn cản được một chiêu kiếm của ta thì sẽ tha ngươi một mạng. Bằng không thì ai tới cũng không thể cứu được ngươi. Đừng nói một gia, cho dù ông trời tới thì cũng không thể cứu nổi ngươi. Nét mặt của Phiền Quý Hưng khó coi tới cực điểm, câu nói này của Lý Thất Dạ là miệt thị hắn một cách trần trụi, dường như trong mắt Lý Thất Dạ hắn là cá nằm trên thớt, mặc cho Lý Thất Dạ chặt chém. Tiểu bối, nhà ngươi ngông cuồng quá rồi. Phiền Quý Hưng tức giận tột độ, quát lên. Ngươi thật sự cho rằng mình vô địch thiên hạ hay sao? Không kém là bao. Lý Thất Dạ lười biếng nói rằng. Ít nhất một kiếm giết ngươi là không thành vấn đề, đừng nhiều lời, ra tay đi. Làm thật sao? Nhìn thấy chuyện phát triển tới mức này, rất nhiều người hít sâu, biết Lý Thất Dạ quyết tâm muốn giết Phiền Quý Hưng. Ngươi nói thật chứ? Bị Lý Thất Dạ miệt thị như vậy, tuy rằng Phiền Quý Hưng vô cùng phẫn nộ, thế nhưng Lý Thất Dạ cũng để hắn cảm thấy hy vọng. Thật hơn cả trân châu. Lý Thất Dạ cười nhạt. Chuẩn bị tiếp kiếm đi. Nếu như ngươi có thể đỡ được chiêu kiếm này thì ngươi có thể tự do rời khỏi nơi này. Được, tự ngươi nói đó. Phiền Quý Hưng nói. Không sai. Lý Thất Dạ vẫy kiếm trúc, nói chậm. Một chiêu kiếm là đủ, lão phu không tin ngay cả một chiêu kiếm cũng không đỡ được. Phiền Quý Hưng quát lạnh. Trong nháy mắt, vù một tiếng, trên người hắn phủ thêm một lớp áo lông vũ. Đùng, trong chớp mắt, áo lông vũ trên người Phiền Quý Hưng dâng trào vô tận đế quang, giống như được chân đế gia trì, chân khí mênh mông cuồn cuộn, giống như có thể nhấn chìm thiên địa trong nháy mắt. Lúc này, ánh sáng trên người Phiền Quý Hưng vô cùng chói mắt, đồng thời còn dâng trào đế uy không dứt. Chỉ nghe một tiếng ngâm vang, chíp, chỉ thấy áo lông vũ trên người Phiền Quý Hưng xuất hiện đồ án, chỉ thấy một con chim xanh bay lên không, như muốn bay lên cửu thiên. Là đế y sao? Nhìn thấy áo lông vũ trên người Phiền Quý Hưng tỏa ra uy chân đế, có chim xanh bay lên cửu thiên, khí thế bàn bạc khiến mọi người giật mình. Ánh mắt của mọi người đều tập trung lại áo lông vũ của Phiền Quý Hưng, người biết hàng lập tức nhận ra đây là đế y do chân đế may, có sức mạnh của chân đế, có lão tổ đạo thống biết hàng, nói chậm. Áo này lấy lông của Thanh Loan rồi pha trộn với lông của trăm loại chim để may, hơn nữa còn được may bởi chân đế, vô cùng lợi hại. Là một chiếc áo phòng ngự rất mạnh mẽ. Ken khi đế y khoác lên trên người thì lúc này Phiền Quý Hưng đã cầm lấy một tấm cự thuẫn này chế từ thần kim, dập dần ánh sáng, hút mất linh hồn của mọi người. Mình mặc đế y, tay cầm cự thuẫn, như vậy Phiền Quý Hưng đã có hai tầng phòng thủ. Đế y trên người hắn đúng là may bởi chân đế, từng là áo lông vũ mà một vị chân đế của một gia khoác, về sau một gia nhớ tình Phiền Quý Hưng có công. Vì vậy ban thưởng một chiếc đế y này phòng thủ rất mạnh, đừng nói binh khí của chân thần mà ngay cả binh khí của chân thần Đăng Thiên cũng rất khó công phá. Hơn nữa cự thuẫn trong tay của hắn còn có sức phỏng thủ mạnh hơn. Cho dù cự thuẫn này không sánh bằng đế y, thế nhưng cũng là thần thuẫn được tạo bởi chân thần Đăng Thiên. Lợi hại, không hổ là người của Mộc gia. Nhìn thấy Phiền Quý Hưng tay cầm cự thuẫn, mình mặc đế ý, mọi người cảm thấy ước ao. Đổi lại là đạo thống của bọn họ, người nắm giữ được bảo vật như vậy thì ít nhất cũng phải là lão tổ. Được, lão phu sẽ đỡ một kiếm của ngươi. Phàn Quý Hưng quát lớn. Hắn tay cầm cự thuẫn, mình mặc đế y, hắn không tin ngay cả một chiêu kiếm mà hắn cũng không đỡ nổi. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyện.org, chương 3430, một kiếm phong tình, thường. Sợ rằng sẽ không có gì bất ngờ cả. Nhìn Phàn Quý Hưng mình mặc đế y, tay cầm cự thuẫn, có người thì thào rằng. Chỉ với một thanh kiếm trúc, sợ rằng không thể phá được đế y, ngay cả lão tổ đạo thống cũng cảm thấy Lý Thất Dạ không thể phá được đế y, dù sao đây chỉ là một thanh kiếm trúc bình thường mà thôi. Sai lầm lớn. Có nguyên lão thế gia lắc đầu, nói rằng. Sợ rằng cái người tên Lý Thất Dạ này cũng không ngờ tới Phàn lão lại có đế y, một thanh kiếm trúc mà muốn phá vỡ đế y, chuyện không thể nào. Nhìn đế y lan tỏa đế uy trên người Phàn Quý Hưng, mọi người đều cho rằng Lý Thất Dạ không thể giết Phàn Quý Hưng trong một chiêu kiếm, thậm chí còn không thể phá vỡ đế y, tốt lắm, vậy thì bắt đầu đi. Lý Thất Dạ từ từ giơ kiếm trúc lên, vô cùng tùy ý, không hề có một chút kiếm khí nào. Trên thực tế thứ mà Lý Thất Dạ sử dụng không phải là kiếm đạo, bởi vì thứ mà hắn thi triển không phải là kiếm chiêu, mà là thể thư, thế nhưng, thể thư lúc này không còn là thể thư trước kia nữa. Lý Thất Dạ đã mở lại thể thư, vì vậy sau này thể thư không còn gọi là thể thư nữa. Đùng, trong nháy mắt, cự thuẫn của Phàn Quý Hưng dâng trào ánh sáng, hắn gầm lên. Thuẫn ngự vạn ma. Trong nháy mắt, cự thuẫn của hắn trở nên cực kỳ cao lớn, cao ngàn tỷ dặm, ngăn trở cửu thiên thập địa, bọc chặt lấy thân thể của hắn. Đồng thời, chỉ nghe thấy một tiếng hốc, ríu rít, chỉ thấy toàn thân Phàn Quý Hưng dâng trào ánh lửa nóng rực, Thanh Loan khép hai cánh lại, nháy mắt che chắn vạn giới, trấn giữ không gian, bảo vệ toàn thân Phàn Quý Hưng. Tiếng nổ vang, đùng, đùng, đùng vang bên tai không dứt. Chỉ thấy đề uy tăng vọt điên cuồng, ánh sáng dâng trào điên cuồng. Trong nháy mắt, ánh sáng phình lớn như muốn nổ tung. Thủ hộ. Trong tiếng hét dài, mọi người tựa như nhìn thấy được một bóng người vĩ đại che chở Phàn Quý Hưng. Đồng thời bóng người vĩ đại này chưởng tay xuống, muốn hủy diệt vạn vực thiên địa. Đùng, tiếng nổ lan truyền, bàn tay khổng lồ vẫn chưa chưởng xuống tới thì đại địa đã xuất hiện vết nứt. Đây không chỉ là phòng thủ thôi mà còn kết hợp cả công lẫn thủ. Phốc. Lý Thất Dạ lập tức ra tay. Một chiêu kiếm được vung ra, vượt qua vạn cổ. Thời gian giống như chảy ngược, tất cả mọi người cảm thấy mình như đang đi lùi, thậm chí có lão niên đi lùi về thời niên thiếu, trong hoảng hốt mọi người cảm nhận được một loại ảo giác không thể diễn tả bằng lời. Ầm. Trong nháy mắt, chiêu kiếm này đâm trúng. Thế nhưng chiêu kiếm của Lý Thất Dạ quá nhanh, không ai có thể nhìn rõ chiêu kiếm này của Lý Thất Dạ. Chỉ lát sau, mọi người hoàn hồn lại. Chỉ thấy cự thuẫn vẫn sừng sững không ngã. Áo lông chim vẫn tỏa ra từng luồng ánh sáng, bóng người vĩ đại vẫn đứng yên tại chỗ. Thân thể của Phàn Quý Hưng vẫn đứng vững tại chỗ, dường như không hề bị thương chút nào. Kết thúc rồi. Nhìn thấy như vậy, nhất thời mọi người không nhìn ra ai thắng ai thua. Răng. Trắc, lúc này kiếm trúc trong tay Lý Thất Dạ xuất hiện vết nứt, sau đó cả thanh kiếm đổ nát, mảnh vỡ rơi rụng khắp nơi. Thua rồi. Nhìn thấy kiếm trúc của Lý Thất Dạ vỡ vụn rơi xuống đất, tất cả mọi người đã biết được kết quả. Chiêu kiếm của Lý Thất Dạ không thể công phá được phòng thủ của đế y dù sao cũng là đế y, được may bởi chân đế, có sức mạnh vô địch. Sức mạnh này, chân thần Đăng Thiên không thể so sánh được. Có lão tổ đạo thống biết chân đế mạnh như thế nào, thì thào rằng. Lý Thất Dạ quá bất cẩn. Chỉ một thanh kiếm trúc, làm sao có thể công phá được đế y? Đây là chuyện không thể nào. Người này quá ngông cuồng rồi, lần này tự đánh mặt mình rồi. Cũng có tu sĩ cười trên sự đau khổ của người khác. Ngay lúc này, khi mọi người chưa hoàn toàn tỉnh táo thì chỉ thấy cự thuẫn cao ngàn tỷ trượng lập tức đổ nát. Chỉ thấy bóng người vĩ đại phai mờ, Thanh loan thì rên rỉ một tiếng rồi cũng vỡ vụn ngay lập tức. Bồng. Một trận gió nhẹ thổi qua, chỉ thấy đế y trên người Phàn Quý Hưng hóa thành bột mịn. Sau khi gió nhẹ thổi qua thì theo gió tan biến vào giữa thiên địa. Lúc này mọi người thấy đôi mắt của Phàn Quý Hưng trợn trừng, miệng ngoác thật lớn, hắn tựa như muốn liều mạng nói gì đó, thế nhưng miệng mồm co giật, không tài nào nói được. Lúc này mọi người mới thấy yết hầu của Phàn Quý Hưng chảy máu, một vệt vết thương xuất hiện, hơn nữa vết thương này còn từ từ lan rộng, cuối cùng trở thành một cái lỗ máu. Ầm. Cuối cùng, thân thể của Phàn Quý Hưng ngã xuống mặt đất, bốc lên tầng tầng tro bụi. Lúc này, ngay chính bản thân Phàn Quý Hưng cũng không tin nổi. Hắn nằm mơ cũng không ngờ rằng dù hắn mình mặc đế y, dù hắn tay cầm cự thuẫn, thế nhưng cũng không thể ngăn cản được một chiêu kiếm của Lý Thất Dạ. Không thể nào. Hắn không tin thế gian này lại có chuyện một thanh kiếm trúc có thể công phá được đế y. Trên thực tế không chỉ một mình Phàn Quý Hưng không tin mà tất cả mọi người có mặt ở đây đều cũng không tin, ngơ ngác nhìn cảnh tượng này. Nhất là những người vừa rồi cho rằng Lý Thất Dạ đã thua càng cảm thấy xấu mặt, giống như Lý Thất Dạ bạc tay vào mặt bọn họ vậy. Mọi người rất khó tin, một chiêu kiếm phá hủy đế y, giống y như chuyện thần thoại, quá sức khó tin. Chuyện này có nói thì cũng không ai tin tưởng. Một kiếm phong tình, tốc độ nhanh chậm mà thôi. Lý Thất Dạ hời hợt nói. Xuyên qua tất cả, mọi thứ đều trở về bản nguyên. Chiêu kiếm này của Lý Thất Dạ quá nhanh, đã vượt qua phạm trù kiếm đạo. Chiêu kiếm này xuyên qua thời gian, quy nguyên bản nguyên. Trước chiêu kiếm này, đế y làm sao cản nổi, chỉ trừ phi Lý Thất Dạ để cho chiêu kiếm này chậm lại. Hồi lâu sau, thời gian mới trôi chậm, cứ như vừa rồi thời gian dừng chảy, tới bây giờ thì thời gian mới bắt đầu trôi. Ầm. Ầm, ầm, lúc này, trên bầu trời truyền tới tiếng va chạm, bừng tỉnh mọi người khỏi cơn chấn động, mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Bình Thành công tử cùng Kiếm Tôn chiến với nhau vô cùng rực lửa. Kiếm Tôn một kiếm nơi tay, tung hoành mọi nơi, rất có tư thế không ai cản nổi. Còn Bình Thành công tử thì đánh xuống từng thanh kiếm trúc, giống như có vô tận kiếm trúc, cho dù kiếm trúc của hắn có bị Kiếm Tôn đánh vỡ thì vẫn có kiếm trúc lít nhít đánh về phía Kiếm Tôn. Không ai biết cuối cùng hắn có bao nhiêu kiếm trúc. Lúc này, Lý Thất Dạ ngẩng đầu nhìn trời, lạnh nhạt nói. Quá chậm, có cần ta đánh một kiếm không, đế bá? Nghe truyện tại audio truyện.org, chương 3431, một kiếm phong tình, hạ. Mẹ nó, không phải chứ, lại cướp đối thủ của ta. Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, Bình Thành công tử giật mình. Ken, ngay khi Bình Thành công tử phân tâm thì ánh kiếm tận trời. Chỉ thấy Kiếm Tôn chớp mắt biến thành lưu tinh biến mất vào chân trời, chạy trốn rất nhanh, vô cùng quả đoán. Không còn nghi ngờ, Kiếm Tôn cũng sợ Lý Thất Dạ liên thủ với Bình Thành công tử. Một khi hai người bọn họ cùng ra tay thì hắn có mạnh cách mấy thì cũng không thể chịu đựng nổi, vì vậy chạy trốn, giữ được tính mạng rồi nói sau. Ái, trốn nhanh như vậy làm gì chứ? Bình Thành công tử quay về hướng Kiếm Tôn chạy trốn, quát lớn rằng. Kiếm Tôn! Lần sau có cơ hội thì lại luận bàn một hồi. Thế nhưng Kiếm Tôn đã biến mất vào chân trời, còn việc có nghe Bình Thành công tử nói hay không thì không ai biết được. Ai, ngươi dọa chạy đối thủ của ta rồi, vất vả lắm ta mới gặp được một đối thủ của lực lượng ngang tầm, thế mà lại bị một câu nói của ngươi dọa chạy, như vậy ta chơi như thế nào được nữa? Bình Thành công tử oán giận rằng. Đại ca, chi bằng ngươi mua 300, 500 kiếm trúc để bù đắp vết thương lòng của ta được không? Không có hứng thú. Lý Thất Dạ mặt sắc hắn, nói với Vũ Băng Ngưng cùng Lăng Tịch Mặt. Chúng ta đi thôi. Đại ca, ngươi chớ đi mà, mua một thanh đi mà, ta giảm 20% cho ngươi, không, 30%, không, chảy máu phá giá, giảm ngươi phân nữa. Bình Thành công tử không chịu từ bỏ, liều mạng chào hàng kiếm trúc của mình. Thế nhưng Lý Thất Dạ không hề quan tâm tới hắn, mang theo Vũ Băng Ngưng cùng Lăng Tịch Mặt biến mất vào chân trời. Lão tiền bối, mua một thanh kiếm trúc được không? Lý Thất Dạ đi rồi, Bình Thành công tử chưa chết tâm, lập tức chào hàng một vị trưởng lão đại giáo, nói rằng. Nhìn kiếm trúc của ta đi này, đây chính là vô địch kiếm. Các ngươi không phải đã thấy rồi sao? Ngay vừa rồi, Lý công tử một kiếm phá hủy đế y, có kiếm trúc của ta trong tay. Thiên hạ mặt ngươi đi ngang, mua một thanh đi. Được, bán một thanh. cường giả thế hệ trước mỉm cười mua một thanh kiếm của Bình Thành công tử. Kiếm trúc có thể phá đế y, chỉ có duy nhất nhà này, tiêu thụ nóng nảy tới mức bán không kịp tay, ai đi ngang qua thì tuyệt đối đừng bỏ qua thôn này thì sẽ không có tiệm này, mau mua đi, ưu đãi lớn, giảm 10%. Lúc này Bình Thành công tử lấy danh nghĩa của Lý Thất Dạ chào hàng kiếm trúc của mình. Nhất là khi nói kiếm trúc của hắn có thể phá đế y thì nói rất hào hùng, đập lồng ngực kêu binh binh, đảm bảo kiếm trúc của mình tuyệt đối có thể phá hủy đế y. Đối với cách làm của Bình Thành công tử, mọi người đều dở khóc dở cười, không thể làm gì ngoài lắc đầu. Cũng có không ít người mua kiếm trúc của hắn, bất kể kiếm trúc có tác dụng hay không, nhưng ít nhất cũng để lại giao tình. Qua trận chiến này mọi người cũng đã nhìn ra, Bình Thành công tử chưa chắc đã yếu hơn kiếm tôn. Mọi người đều biết đao kiếm song tuyệt ra đời sớm hơn tam công tử, rất nhiều người đều cho rằng đao kiếm song tuyệt mạnh hơn tam công tử. Thế nhưng hôm nay quan sát trận chiến giữa Bình Thành công tử cùng kiếm tôn thì mọi người đã có cái nhìn hoàn toàn mới. Đao kiếm song tuyệt chưa hẳn đã mạnh hơn tam công tử, dù sao thì Bình Thành công tử chưa chắc đã yếu hơn kiếm tôn. Lý Thất Dạ mang theo Vũ Băng Ngưng cùng Lăng Tịch Mặc ra bến đò, muốn đi nơi khác. Lăng Tịch Mặc đi theo sau Lý Thất Dạ, mấy lần mở miệng, thế nhưng cuối cùng lại không thể nói được câu nào, nàng không biết nên nói gì mới phải. Chu Tương nữ võ thần, thiên tài hiếm có ở vạn thống giới, là nữ thần mà biết bao người quý mến, cũng là thần tượng trong lòng của nàng. Đã từng, Chu Tương nữ võ thần là tồn tại cao cao tại thượng trong lòng Lăng Tịch Mặc, cách nàng rất xa xôi, có ngước nhìn thì cũng không thể nhìn thấy. Thế nhưng bây giờ Chu Tương nữ võ thần lại cách mình gần như vậy, giống như là đang nằm mơ, rất không chân thật. Thế nhưng, chuyện này là thật, Chu Tương nữ võ thần đang gần trong gang tấc. Nha đầu, xem ra ngươi quyết tâm không nhỏ. Lý Thất Dạ mỉm cười, nói với Vũ Băng Ngưng. Vũ Băng Ngưng không khỏi đưa mắt nhìn xa, thần thái mê man. Thế nhưng sau đó ánh mắt nghiêm lại, cả người toát lên vẻ trải đời, không còn có vẻ chần chờ trước kia nữa. Đời người, cần phải tự mình làm chủ. Bất kể thành công hay không, ít nhất thì cũng tốt hơn bèo dạt mây trôi. Vũ Băng Ngưng nói chậm. Cũng đúng, có lúc lựa chọn có nghĩa là đau khổ. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói. Đã lựa chọn rồi thì chỉ có thời gian mới để ngươi biết là đúng hay là sai. Vũ Băng Ngưng thở dài một tiếng, không muốn nói gì thêm. Nàng ngước đầu lên, nhìn Lý Thất Dạ, nói chậm. Lão tổ của chúng ta không tin ngươi biết 12 thức. Ta không cần người khác phải tin tưởng. Lý Thất Dạ cười nhạt, nói rằng, bỏ qua là tổn thất của bọn họ, không có liên quan tới ta. Nếu như ngươi tin, như vậy đủ rồi. Vũ Băng Ngưng thở dài trong lòng. Đối với sự sắp xếp của đạo thống của mình, nàng đã cố gắng tranh thủ, cố gắng thay đổi, chỉ tiếc lão tổ cầm quyền Chu Tương Võ Đình không tin nàng, cuối cùng Vũ Băng Ngưng phải tự mình quyết định. Không sao cả. Vũ Băng Ngưng cong mắt cười, ánh mắt trong veo, cười nói. Ta đã nương nhờ vào ngươi thì cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Ngươi bắt cóc truyền nhân của Chu Tương Võ Đình là tội lớn, sẽ trở thành kẻ thù với Chu Tương Võ Đình, tới khi đó sẽ không ngừng có cường giả tới vây quét ngươi. Ta còn sợ có thêm kẻ địch sao? Lý Thất Dạ cười nhạt, nói rằng. Tới một người thì giết một người, tới hai người thì giết hai người. Tới trăm người thì giết trăm người, tới vạn người thì giết vạn người. Vũ Băng Ngưng chần chờ, cuối cùng im lặng, nhẹ nhàng thở dài. Nể mặt ngươi, ta sẽ không tiêu diệt Chu Tương Võ Đình. Lý Thất Dạ cười nhạt. Vũ Băng Ngưng không khỏi cười khổ, nàng biết nói gì đây, thực lực của Chu Tương Võ Đình có thể xếp vào top 3 ở vạn thống giới. Người khác còn chả dám đối đầu với Chu Tương Võ Đình. Thế mà Lý Thất Dạ lại thuận miệng nói muốn tiêu diệt Chu Tương Võ Đình. Đổi lại là người khác thì nhất định sẽ cho rằng Lý Thất Dạ nói khoác không biết ngượng, thế nhưng Vũ Băng Ngưng biết, Lý Thất Dạ là người nói được làm được. Lăng Tịch Mặc đi theo phía sau bọn họ, im lặng lắng nghe bọn họ. Đối với nàng, thứ mà nàng hiện tại đang tiếp xúc đều là những thứ mà trước kia nàng không thể nào tiếp xúc được, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 3432. Tệ thú thành. Đùng, đùng, đùng. Ngay khi Lý Thất Dạ mang theo Vũ Băng Ngưng cùng Lăng Tịch Mặc tiến lên phía trước thì nghe thấy một tiếng vang nặng nề vang vọng toàn bộ thiên địa. Tiếng đùng, đùng, đùng này y hệt như tiếng trống vậy. Khi nghe thấy âm thanh đùng, đùng, đùng này,

chỉ là ra đời hơi muộn mà thôi. Có thể nói tương lai Vũ Băng Ngưng là người có cơ hội trở thành chân đế. Tu sĩ như vậy, đổi lại là người khác thì ai cũng quý trọng cơ hội này. Bằng không một khi bị tuổi khỏi Chu Tương Võ Đình thì sẽ từ đám mây rơi xuống phàm trần, rơi xuống vực sâu vạn trượng, không còn cơ hội vươn mình. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 3435, phản kháng. Vũ Băng Ngưng hít sâu, vẻ mặt nghiêm túc. Ta biết, cảm ơn lão tổ, cũng cảm ơn Võ Đình bồi dưỡng, thế nhưng ta tạm thời sẽ không quay về. Lúc này, thái độ của nàng rất kiên định. Nghe Vũ Băng Ngưng nói như vậy, tất cả mọi người đều hít lạnh, đây chính là phản bội tông môn. Tất cả mọi người không ngờ rằng Vũ Băng Ngưng lại dám làm như vậy, trong mắt nhiều người, đây chính là đại nghịch bất đạo. Phản rồi. Ngươi cho rằng lông cánh của mình cứng rồi hay sao? Truy Phong Thần Ẩu lập tức giận dữ, quát lạnh. Võ Đình tiêu tốn vô số tâm huyết để vung trồng ngươi, nhưng ngươi lại tùy hứng như vậy, Võ Đình tuyệt đối không cho phép ngươi sằng bậy như thế. Võ Đình vung trồng, ta biết ơn từ tận đáy lòng. Vũ Băng Ngưng cắt lời Truy Phong Thần Ẩu, thần thái nghiêm túc, lạnh giọng nói rằng. Làm đệ tử của Võ Đình, ta sẽ đền đáp cho Võ Đình. Chỉ cần Võ Đình cần ta thì dù thịt nát xương tan ta cũng sẽ không từ chối, thế nhưng chỉ giới hạn ở chuyện bảo vệ Võ Đình, thực hiện trách nhiệm. Đây chính là chuyện mà một đệ tử phải làm. Mỗi một đệ tử Võ Đình đều là người nhà của nhau, không phải hàng hóa, không phải buôn bán. Chỉ đơn giản như thế. Không biết trời cao đất rộng. Truy Phong Thần Ẩu hừ lạnh, nói rằng. Chư vị lão tổ chỉ muốn tốt cho ngươi, dọn đường cho ngươi, khổ tâm đó, ngươi làm sao có thể thấy được. Con đường của ta sẽ tự đi. Thái độ của Vũ Băng Ngưng rất kiên quyết. Hỗn trướng. Truy Phong Thần Ẩu tức giận quát lên, lạnh lùng quát rằng. Hôm nay ta sẽ không cho phép ngươi càng quấy, hôm nay ta nhất định sẽ mang ngươi trở về giáo dục thật kỹ. Từ đâu tới thì cút về đó đi. Ngay lúc này, một giọng nói hời hợt cắt lời Truy Phong Thần Ẩu. Đừng tự rước lấy nhục nhã. Người nói là Lý Thất Dạ. Nghe Lý Thất Dạ lên tiếng, mọi người đều nhìn sang. Truy Phong Thần Ẩu mắt sáng như dao, ánh mắt rơi lên người Lý Thất Dạ. Hai con mắt của nàng lạnh lùng, ánh mắt có sát cơ đáng sợ, ngươi chính là Lý Thất Dạ. Truy Phong Thần Ẩu nói lạnh lùng. Hình như chỉ có mình ta gọi là Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ cực kỳ bình thản, không hề nhìn Truy Phong Thần Ẩu. Chính là ngươi giật dây đệ tử Chu Tương Võ Đình. Truy Phong Thần Ẩu hừ lạnh, nói rằng. Giật dây gì chứ? Lý Thất Dạ cắt lời nàng, nói chậm. Mỗi người đều có lựa chọn của mình, ta rất thưởng thức người có can đảm đó, chỉ như vậy mà thôi. Tiểu bối, chớ có ngông cuồng tự đại, nơi này không phải là cuồng đình đạo thống. Truy Phong Thần Ẩu lạnh mắt, nói chậm. Cho dù là cuồng đình đạo thống thì đã sao? Chỉ là một đạo thống rách nát sa sút mà thôi, không đủ thành đạo. Thức thời thì ngươi hãy ngoan ngoãn cút xéo, bằng không sẽ không có kết cục tốt. Lời nói của Truy Phong Thần Ẩu rất nghiêm khắc. Nghe Truy Phong Thần Ẩu nói như vậy, không ít người rùng mình nhìn nhau. Truy Phong Thần Ẩu là lão tổ thực quyền của Chu Tương Võ Đình, sư tôn của nàng chính là Long Tượng Võ Thần, là tồn tại số một ở vạn thống giới. Lời nói của Truy Phong Thần Ẩu rất có trọng lượng. Một khi bị Truy Phong Thần Ẩu nói như vậy thì bất luận đạo thống nào hay lão tổ nào cũng đều không dám qua loa, thậm chí còn có người nơm nớp lo sợ. Đây không phải là chuyện nhỏ. Có lão tổ thì thào. Mặc dù Mộc gia để rất nhiều người kiên kỵ, thế nhưng dù sao Mộc gia cũng không ở vạn thống giới, uy hiếp của bọn họ chỉ là uy hiếp ngầm, phần lớn là cân nhắc vì tông môn. Thế nhưng Truy Phong Thần Ẩu cùng Long Tượng Võ Thần thì lại khác, uy hiếp này là chân thật. Thậm chí Long Tượng Võ Thần có thể sang bằng bất kỳ môn phái truyền thừa nào trong thời gian ngắn, thậm chí đó có thể là một đạo thống. Đây mới chính là chỗ đáng sợ nhất. Long Tượng Võ Thần chính là tồn tại từng trấn áp chân đế. Cho dù đối mặt với chân đế thì hắn cũng có ưu thế không hề nhỏ. Đây mới chính là chỗ khiến mọi người kiên kỵ nhất. Thật sao? Bị nói như vậy, Lý Thất Dạ không hề bận tâm, hoàn toàn bỏ ngoài tai, tiểu bối. Bằng ngươi mà cũng xứng với truyền nhân của Chu Tương Võ Đình. Truy Phong Thần Ẩu lạnh mắt, uy nghiêm nói. Cuồng đình chỉ là cái thứ sa cơ lỡ vận mà thôi, muốn kết hôn truyền nhân của Chu Tương Võ Đình, nằm mơ đi, cóc ghẻ mà cũng muốn ăn thịt thiên nga. Bây giờ cút xéo thì vẫn còn kịp, bằng không, khi thời điểm tới thì nói không chừng ngay cả tính mạng của mình cũng không giữ nổi, chỉ sợ rằng cuồng đình sẽ biến thành tro bụi. Tuy phong thần ẩu vừa nói như vậy, không ít người phát lạnh, hít lạnh một hơi. Nếu như Long Tượng Võ Thần thật sự ra tay thì sẽ rất khủng khiếp. Dù sao Long Tượng Võ Thần cũng là một vị bất hủ, là tồn tại số 1, số 2 ở vạn thống giới. Ngươi đánh giá mình quá cao, cũng đánh giá Chu Tương Võ Đình các ngươi quá cao. Lý Thất Dạ mỉm cười, nói rằng chỉ là một đạo thống mà thôi, trong mắt ta chẳng khác gì con chó con mèo, không đủ thành đạo. Câu nói bá đạo của Lý Thất Dạ để mọi người ngoác mồm. Câu nói này của Lý Thất Dạ chính là tuyên chiến Chu Tương Võ Đình, là khiêu kích cường giả số 1 Long Tượng Võ Thần. Dõi mắt nhìn khắp vạn thống giới, làm gì có ai dám khiêu khích cường giả số 1 Long Tượng Võ Thần chứ? Ngay cả chân đế cũng chưa hẳn đã dám khiêu khích Long Tượng Võ Thần. Thế mà hôm nay Lý Thất Dạ lại nói rất hời hợt. Có một vài lão tổ từng gặp qua Lý Thất Dạ không khỏi cười khổ. Bọn họ đã biết được sự bá đạo của hung nhân Lý Thất Dạ lâu rồi. Tên điên này không coi bất cứ ai vào mắt. Cường giả số 1 vạn thống giới cũng vậy, một trong 3 cự đầu đế thống giới một gia cũng vậy, hắn căn bản không thèm quan tâm. Nam nhân bá đạo như vậy, mọi người không biết hắn lấy tự tin ở đâu, mọi người cũng không biết phải nói gì. Bị Lý Thất Dạ nói như vậy, sắc mặt của Truy Phong Thần Ẩu rất khó coi, hai mắt để lộ sát cơ đáng sợ. Nàng âm u nói, thứ không biết sống chết. Hôm nay bổn tọa sẽ nói cho ngươi biết, Chu Tương nữ võ thần chỉ có một gia thiếu chủ mới xứng đôi, còn ngươi thì không có tư cách đó. Bất kỳ ai phá hoại chuyện Chu Tương võ đình thông hôn với một gia, đều không thể tha thứ. Truy Phong Thần Ẩu vừa nói như vậy, rất nhiều lão tổ đạo thống đều chấn động. Trước đó Chu Tương võ đình không phủ nhận, cũng không xác nhận chuyện thông hôn. Hôm nay chính miệng Truy Phong Thần Ẩu nói như vậy nên hiển nhiên chuyện này đã rất chắc chắn, không thể thay đổi. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 3436, bể nghệ, thường. Mặt khác, câu nói này của Truy Phong Thần Ẩu không chỉ nói cho Lý Thất Dạ nghe mà còn nói cho rất nhiều người nghe. Nếu như ai có tâm tư với Vũ Băng Ngưng, hoặc bất cứ môn phái nào muốn cưới Vũ Băng Ngưng thì phải bỏ ngay ý nghĩ đó. Vì vậy, không ít tu sĩ thanh niên ái mộ Vũ Băng Ngưng nghe vậy đều biến sắc, bọn họ không hề cam lòng. Lúc này, tất cả mọi người đều biết vì sao Vũ Băng Ngưng lại phản kháng mệnh lệnh của tông môn, hóa ra là vì nàng không đồng ý việc thông gia này. Thế nhưng, việc đạo thống thông gia không phải là một người đệ tử như nàng có thể phản kháng. Dù sao đây cũng chính là quyết định của Long Tượng Võ Thần, bất cứ ai cũng không thể phản kháng. Ngu xuẩn. Nghe Truy Phong Thần Ẩu nói như vậy, Lý Thất Dạ mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Vũ Băng Ngưng biến sắc. Nàng biết chuyện này đã không thể thay đổi, lời nói của Truy Phong Thần Ẩu cũng chính là lời nói của Long Tượng Võ Thần. Phải biết, ở Chu Tương Võ Đình không ai có địa vị cao hơn Long Tượng Võ Thần, hắn là chí cao vô thượng, một khi hắn đã quyết định chuyện gì thì không có ai có thể thay đổi, cũng không có ai dám phản kháng. Nếu là trước kia, nàng phản kháng một hồi, với sự sủng ái của sư tôn cùng các vị lão tổ dành cho mình thì bọn họ sẽ chần chờ về chuyện này. Thế nhưng một khi Long Tượng Võ Thần lên tiếng thì tất cả đều trở thành chắc chắn. Lời nói của Long Tượng Võ Thần giống như đế chỉ vô thượng, một khi lời nói ra khỏi miệng thì không gì thay đổi được, không ai có tư cách nghi vấn cùng làm trái, cho dù sư tôn sủng ái nàng cách mấy thì cũng sẽ không làm trái. Cho dù nàng muốn làm trái thì cũng không thể làm nên chuyện gì trước mệnh lệnh của Long Tượng Võ Thần. Trước quyền uy tuyệt đối, sự phản kháng của nàng rất bất lực, rất yếu ớt, không đỡ nổi một đòn. Không. Vũ Băng Ngưng phủ nhận, lạnh lùng nói. Ta phản đối việc thông gia này, ta sẽ không gả vào một gia, càng không gả cho một thiếu chủ. Tuy rằng Vũ Băng Ngưng biết mình phản đối cũng không có tác dụng, thế nhưng nàng vẫn muốn nói ra suy nghĩ của mình. Nghe Vũ Băng Ngưng nói như vậy, rất nhiều tu sĩ thanh niên ái mộ nàng không khỏi thở phào. Mặc dù Long Tượng Võ Thần đã lên tiếng, việc này đã thành sự thực, thế nhưng ít ra nữ võ thần cũng không đồng ý. Chuyện này để rất nhiều người cảm thấy an ủi. Việc này ngươi không thể quyết định. Truy Phong Thần Ẩu quát lạnh, lạnh lùng nói. Hôn nhân đại sự không phải là trò đùa, sao có thể cho phép ngươi làm chủ chứ? Xin mời truyền nhân quay trở về đạo thống. Nghe Truy Phong Thần Ẩu ra lệnh, cường giả đi theo lập tức bao vây Vũ Băng Ngưng. Cháu gái, đắc tội rồi, đi theo chúng ta trở về đi. Lúc này một vài ông lão có thực lực chân thần bao vây Vũ Băng Ngưng. Bất kể như thế nào, bọn họ phải mang Vũ Băng Ngưng trở về Chu Tương Võ Đình. Trần lão, chỉ bằng các vị thôi sao? Vũ Băng Ngưng hừ lạnh, cầm chiến kích trong tay, chỉ thẳng trước ngực, chớp mắt chiến ý dâng trào, nữ võ thần, không phải là hư danh. Mấy ông lão hơi do dự, thế nhưng sau khi nhìn nhau một lát thì vẫn bao vây Vũ Băng Ngưng. Bọn họ tạo thành trận pháp, bọn họ muốn bắt sống Vũ Băng Ngưng thì cần phải nhờ vào đại trận để áp chế Vũ Băng Ngưng, bằng không muốn bắt sống nàng còn khó hơn lên trời. Nhìn thấy cảnh tượng này, rất nhiều người hít lạnh. Đây là muốn lật mặt với đạo thống của mình, phản bội đạo thống của mình, phản bội tông môn của mình. Chuyện này, bất luận tu sĩ nào cũng cảm thấy rất khó quyết định. Dù sao, phản bội tông môn của mình là chuyện rất khó khăn, cũng là chuyện rất đau đớn. Một khi phản bội đạo thống của mình rồi, phản bội tông môn của mình rồi thì thế gian này sẽ không còn chỗ cho mình dừng chân nữa. Nhất là loại đạo thống có thực lực số 1 số 2 như Chu Tương Võ Đình. Một khi phản bội đạo thống như vậy thì cả vạn thống giới sẽ không có ai dám thu nhận nàng, nếu làm trái thì sẽ trở thành kẻ thù với Chu Tương Võ Đình, trở thành kẻ thù với Long Tượng Võ Thần, một đám ngu xuẩn. Lý Thất Dạ cười cợt, nhẹ nhàng lắc đầu. Thứ không biết trời cao đất dày. Tuy Phong Thần Ẩu âm u hừ lạnh, quải trượng đầu rồng trong tay đập mạnh xuống đất. Chỉ nghe một tiếng đùng thật lớn, toàn bộ ngọn núi rung chuyển. Nàng uy nghiêm nói. Lừa đi truyền nhân của Chu Tương Võ Đình, tội đáng muôn chết, hôm nay bổn tọa sẽ chấm dứt hậu hoạn, tiêu trừ một mối họa cho vạn thống giới. Chỉ bằng ngươi sao? Lý Thất Dạ còn chẳng thèm đứng lên, vẫn ngồi tại chỗ, mỉm cười. Tiểu nhi vô tri, dù ngươi có bản lĩnh ghê gớm cách mấy thì nơi này không phải là Cuồng Đình đạo thống, cũng không phải là Trường Sinh đạo thống. Tuy Phong Thần Ẩu lạnh lùng nói. Bắt ngươi, dư sức. Dám đối đầu với ta, tội không thể tha. Nói xong thì tiến lên một bước. Nghe Truy Phong Thần Ẩu nói vậy, tất cả mọi người hít lạnh. Xem ra Chu Tương Võ Đình thật sự quyết tâm diệt trừ Lý Thất Dạ. Mọi người không khỏi tập trung quan sát. Vèo, lúc này mấy ông lão triển khai một trận đồ, chỉ nghe len keng, từng thanh thiết trụ từ trên trời rơi xuống, phong tỏa bốn phương tám hướng, đoạn tuyệt đường lui của Vũ Băng Ngưng, không cho Vũ Băng Ngưng có cơ hội chạy trốn. Phá! Vũ Băng Ngưng hét dài, chiến kích trong tay đâm lên bầu trời tựa như cầu vồng, cực kỳ mạnh mẽ. Keng. Mấy ông lão hét dài, đánh xuống một chiếc chuông vàng rất lớn, muốn nhốt Vũ Băng Ngưng. Ầm, ầm, ầm. Cuối cùng chỉ nghe một tiếng cu an, chiến kích của Vũ Băng Ngưng đánh nát chuông vàng. Chiến kích của Vũ Băng Ngưng hội tụ ánh sáng, đánh khắp bầu trời, muốn phá vỡ phong tỏa của đại trận. Phong. Nhìn thấy Vũ Băng Ngưng muốn phá trận rời đi, mấy vị lão giả hét lớn. Đùng một tiếng, một bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, trấn áp bát phương. Chỉ nghe cầm, bàn tay khổng lồ trấn áp xuống, áp chế chiến kích của Vũ Băng Ngưng, không cho nàng bỏ chạy. Khi bàn tay khổng lồ này vừa áp chế Vũ Băng Ngưng thì một cánh tay lặng lẽ xuất hiện phía sau Vũ Băng Ngưng, chỉ nghe một tiếng cầm, cánh tay này đánh trúng Vũ Băng Ngưng như bị sét đánh, ói ra một ngụm máu tươi. Đạo hạnh toàn thân bị phong tỏa, không thể nhúc nhích, từ trên trời rớt xuống. Mang nàng đi. Lúc này, một âm thanh lạnh lẽo vang lên, người này chính là Truy Phong Thần Ẩu. Mọi người ngẩn ra, mọi người đều cho rằng Truy Phong Thần Ẩu muốn trấn áp Lý Thất Dạ, không ngờ nàng lại thình lình lật mặt, thình lình đánh lén Vũ Băng Ngưng, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyện.org